Con nhỏ lạnh lùng kia, anh yêu em. Chương 9, sinh nhật đẫm máu. Góc truyện audio.com. C, hị, cô gái đó nói với Nguyệt. Co, N, D, O, nó. Kêu, chị, R, A, D, ấp, U. Tê tay, đôi, con chó cái. Nguyệt nghiến răng, hồi sáng, em còn thấy con ngân nó quyết dụ anh hoàng của em đó. Ngọc làm nũng, chị phải trả thù nó cho bọn em. Hừ, mấy tụi nó không biết tụi mình là con cái của gia đình nào. Đụng nhầm người rồi, như cười đều. Thân phận tiểu thư của tụi nó được cả lớp giữ bí mật tại hồi bữa tụi nó lén nói rằng ai mà khai ra thì chết. Tụi mình nên ra đấu tay đôi luôn đi. Sợ gì, có ba mẹ tụi mình bảo kê rồi. Lì nói, hừm, gần tới ngày kỷ niệm trường rồi phải không? Nguyệt hỏi, đúng, Ngọc nói, vậy tụi mình hãy ra điều kiện cho mấy tụi nó. Lì nói, nếu tụi nó không làm, như hỏi, thì chặt hết tay chân, kêu ba mẹ mình bảo kê. Nguyệt cười đều, quả là chị của em. Ngọc ôm Nguyệt, chà, tôi sẽ xem cô làm gì đây. Gì, Nguyệt cười, cạch, thì ra tụi cô ở đây. Phú nói, biết vậy khóa cửa luôn cho rồi. Nhỏ lườm xéo. Sao mấy cô không vô học? Sao cái lớp học lộn xộn thế? Hắn hỏi, hỏi hôn phu tương lai của anh á, Lục liếc hắn. Sao, cô biết, hắn ngạc nhiên, bữa, hôn phu của anh tới cảnh báo chị tôi nè. Nhỏ nói, hôm nay còn kêu tụi con gái tới ám sát tụi tôi. Nhớ hôn phu của anh hiền lắm mà. Tiếc là, mặt toàn son phấn, bơm silicon, Hoàng cười. Con gái có nhiều mặt lắm, nhỏ nói, giống như trước mặt tụi anh là thiên nữ, đằng sau là ác quỷ. Hắn im lặng, vậy là, loại người âm mưu, thủ đoạn. Phú hỏi, đúng, Lục gật đầu, em biết ngay mà, nhìn cái bản mặt giả nai đó là biết. Hoàng cười đắc ý, vậy, mấy câu có sao không? Phú hỏi, chỉ là đang chờ một bữa tiệc sinh nhật đẫm máu. Nhỏ cười, có cần tôi giúp đỡ không? Hắn hỏi, thôi khỏi, tụi tôi thích tự làm hơn. Lục cười, pa, đúng rồi, gần tới ngày kỷ niệm ngày khai trường rồi đó. Tụi cô có tham gia không? Tham gia cái gì? Nhỏ hỏi, đèn battle thứ 10 của trường. Nghe nói phần thưởng lần này đã lắm đó. Hoàng cười, ok, nhỏ và Lục đồng thanh. Còn gì? Hắn hỏi, tùy, nó lạnh lùng trả lời. À, đúng rồi. Hoàng nhớ ra cái gì đó liền chạy ra ngoài. 2 phút sau, anh đem một cái bánh sinh nhật vô. Nó nhìn thấy liền ngạc nhiên. Rồi nó nhìn hắn. Hắn thấy nó nhìn liền cười. Chúc mừng sinh nhật. Hoàng cười. Sinh nhật vui vẻ nha chị. Nhỏ ôm lấy nó. Mừng sinh nhật mày nha. Lục cười. Sinh nhật vui vẻ nha. Em yêu. Hắn cười. Xến quá đi. Phú châm chọc. Ha ha. Hay lắm anh trai. Hoàng cười rồi đặt bánh sinh nhật xuống. Phú lấy trong túi mình ra một hộp quẹt để thắp 18 cây nến. Chị định ước gì? Nhỏ cười, nó nhắm mắt, nó chỉ muốn những ngày tháng này kéo dài mãi thôi. Không còn đổ máu, không còn đau buồn, không còn nước mắt, nó mở mắt ra và thổi hết 18 cây nến trên bánh. Sinh nhật vui vẻ, mọi người đồng thanh, giờ tới tiết mục ăn bánh. Nhỏ cười. Cầm con dao cắt bánh, quả đúng là con heo. Hoàng lắc đầu, tôi không phải heo, nhỏ tức giận, ha ha, heo, Phú cười, anh cũng đâu có gì khác. Lục cười, cô, Phú nghiến răng, tôi nói đúng không, heo, Lục cười to rồi chạy. Đứng yên cho tôi, Phú dí theo Lục, ngu gì đứng lại, Lục cười, nó nhìn 4 con người đó rồi lắc đầu, như cặp đôi, không, 4 người đồng thanh, ha ha. Vợ anh nói đúng quá. Hắn ôm bụng cười, tôi không phải người yêu của hắn. Cô ta, 4 người đồng thanh, ha ha, giỡn thôi, vậy mà cũng tin. Hắn cười, 4 người đó đỏ mặt. Hắn chạy lại gần cửa để lấy hộp quà đưa cho nó. Hắn bước lại chỗ nó, ngồi xuống kế bên, hắn đưa hộp quà trước mặt cô rồi nói. Quà sinh nhật, hắn cười, nó nhìn hắn rồi cầm hộp quà mở ra. Bên trong là đôi chắc tay lọ Oster 2i, dây A màu đen, nó ngạc nhiên, chẳng phải đôi này mới ra sao? Cái này mình nói đại, thích không? Hắn cười, nghe nói em thích sưu tầm giày Converse nên mua cho em một đôi. Nó gật nói rồi nói nhỏ. Cảm ơn, không có chi. Hắn cười, nhìn bốn con người kia cãi nhau. Nó cắt bánh rồi lấy một phần cho nó và một phần cho hắn. Hai người đang ngồi ăn thì bốn người còn lại chạy tới. Ăn không rủ em gì hết. Nhỏ làm nũng, ăn một mình đau bụng đó. Lục cười, ghê, không khí lãng mạn dữ. Phú cười to, cho em ăn ké với. Hoàng nói, đó là ngày sinh nhật vui nhất của nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cả lớp im lặng, để cô thông báo, cô Thảo, nếu không nhớ thì đọc lại mấy chương trước. V, nói, nhìn thấy lớp im lặng, cô cầm phấn ghi lên bảng chữ đen Beto. Ghi xong, cô quay xuống nói, còn 4 ngày nữa là tới cuộc thi Got Talent lần thứ 10 của trường. Lần này là nhảy tập thể, nên bây giờ, ai xung phong chỉ đạo. Cô nhìn xung quanh, tụi em, nhỏ giơ tay lên cao. Tốt, giờ chúng ta cần thêm vài bạn nam. Cô nói, chấm, lớp im, vậy thì cô mời. Ba chàng hot dog của trường. À nhầm, hot boy của trường. Cô cười, ha ha, nhỏ cười vô mặt Hoàng. Chết tiệt, Hoàng nghiến răng. Hai, chấm, sao phải tham gia cái chương trình nhảm nhí đó chứ? Phú thở dài, đáng đời. Lục cười, hắn thì im lặng ngắm nó. Anh không quan tâm cho lắm về cuộc thi này. Ê, xíu xuống căn tin một chuyến không? Lâu quá rồi không vào. Lục cười nhìn nhỏ, để làm gì? Nhỏ hỏi, ngứa tay ấy mà. Lục cười, ok. Nhỏ cười rồi quay lên kêu nó. Chị, xíu xuống căn tin nha chị. Nó gật đầu, mấy cô định làm gì thế? Hoàng hỏi, à, chỉ là quậy xíu thôi. Nhỏ cười, cho tham gia ké. Phú cười, ok. Nhỏ nói, căn tin trường, ê. Ai hy sinh để làm cho này? Lục hỏi, để tôi cho. Phú cười, chắc không? Lục hỏi, chắc. Phú gật đầu, vậy cho ông làm nhân vật chính. Lục cười rồi đưa cho Phú một bịch đồ. Cần thêm hai người bị nạn. Lục hỏi, ai xung phong? Em, tôi, nhỏ và Hoàng đồng thanh. Vậy giao chức nhân vật phụ cho hai người. Lục đưa cho hai người một cái bịch nhỏ màu đen. Kế hoạch sẽ hay lắm đây. Lục cười, 15 phút sau, chuẩn bị xong rồi phải không? Vậy 1, 2, 3, diễn, Lục cười, tại căn tin, mọi người ai cũng cười đùa vui vẻ. Tự nhiên có hai người đi tới, ai cũng nhìn, đó chính là Hoàng và Ngân. Hai người đó vừa đi vừa ôm ngực mình lại, chợt miệng của hai người phun ra máu. Ai cũng hoảng sợ, nhỏ và anh bắt đầu gục xuống dưới đất, anh nói nhỏ, CSHI. Đờ, y, anh nói xong liền nhắm mắt lại. Đằng sau đi tới, có một anh chàng mặc một bộ đồ của dân y. Ép tay phải cầm một thanh súng đồ chơi. Tay trái cầm một quả bom. Mọi người thấy thế liền hét lên. Bới người ta, y ngắn, ép định nổ tung trường mình. Nữ sinh ép hét to. Á chạy đi, nam sinh đê nói to. Y ngắn, ép giết hoàng tử trường ta cười. Á. Con không muốn chết đâu. Nữ sinh xê lên tiếng. Phú là người đang đóng giả dân y. Ép cậu cười, rồi quăng quả bom đó. Bom tới kìa, tìm chỗ núp đi. Nam sinh đê hét to. Thế là mọi người ai cũng chạy tìm chỗ núp. Từ đằng xa, Lục, hắn với nó đang đứng nhìn. Lục cười rồi nói. 1, 2, 3, Lục cười, bầm, tiếng bom nổ làm phá hư căn tin trường. Nhưng đó không phải bom thật, đó chỉ là bom hóa học do Lục chế tạo, không làm tổn hại đến mọi người. Thường thì quả bom này chỉ dùng để hù dọa. Thấy vậy, Lục đi tới chỗ tụi nó, đứng ở giữa đống hỗn loạn. Cô cười, ha ha, Lục cười to, thế nào, vui không, vui cái bíp. Ly bước ra, tại tụi cô mà làm tổn hại nhà trường. Có sao đâu, chi chút tiền là được chứ gì. Lục cười đều, cô. Bọn cô là hồ ly, dám kéo anh Phú vào chuyện này. Ly hét to, do thằng Phú xung phong mà. Lục cười rồi nhìn sang Phú. Do tôi xung phong, Phú nói, chắc là do tụi cô yểm bùa bọn họ. Nguyệt bước ra, đúng thế, chả khác mấy con đờ đứng đường. Ngọc bước ra theo, ai thèm yểm bùa tụi tôi. Hoàng đứng dậy, mấy con điếm đó, tại mấy tụi nó, nếu không có tụi nó thì anh đâu có như vậy. Ngọc chạy lại ôm Hoàng, buông cái bàn tay bẩn thỉu của cô ra. Hoàng trợn mắt, tỉnh lại đi Hoàng, anh bị tụi nó yểm bùa rồi. Ngọc cố gắng ôm chặt, gì, ai thèm yểm bùa, nhỏ đứng dậy, nhìn ngứa mắt, cô nói cái gì, Ngọc ngừng ôm, tiến lại chỗ nó, con hồ ly tinh này. Nói xong, Ngọc giơ bàn tay lên, định tát nhỏ, nhỏ thấy vậy liền cười, nhỏ nhanh tay cầm tay Ngọc rồi bẻ ngược ra đằng sau. Thế nào, đã không, Lục cười, à, buông tôi ra, Ngọc hét, con đờ kia, mày buông em gái tao ra. Nguyệt chạy lại, móc trong túi ra một con dao găm, bằng, viên đạn bay tới, làm con dao rơi xuống. Nguyệt ngạc nhiên, thằng nào bắn, tao sẽ giết chết thằng đó. Nguyệt nhìn xung quanh, tôi, nó bước tới, tay cầm một khẩu súng lục, theo sau là hắn, con hồ ly tinh chết tiệt này. Mày tin tao làm cho gia đình mày không còn đường sống không hả? Nguyệt hét, cứ việc, nó lạnh lùng nói. Nói tên công ty mày ra, Nguyệt cười đều, Lâm Hoàng, nó bình tĩnh nói, con chó cái, mày dám bịa đặt hả? Nguyệt trợn mắt nhìn nó rồi cười, chẳng qua mày sợ tao làm hại cái gia đình chó đẻ của mày nên mày mới bịa đặt à? Lần này nó tức giận vì dám nói xấu gia đình nó. Nó rút ra một con dao khác, Lục nhìn thấy liền chạy lại. Nó định ném con dao đó vào mặt Nguyệt thì Lục nắm chặt cổ tay nó. Thì thầm, để tao xử lý, mày nên dùng con dao tẩm thuốc này vào dịp khác. Lục nói, cô biết là con dao này không phải tầm thường. Nó bỏ vào túi, sao, mày sợ à? Nguyệt cười. Không, chỉ là thay thế người. Vì sợ cô không giữ nổi cái mạng của cô đó. Lục cười đều. Hừ, tôi sợ cô chắc, anh em đâu, lên, Nguyệt nói, khoảng 30 tên bước tới, nhìn có vẻ to con, bọn người đó cười rồi nói, cô em, nhìn em khá đẹp, một tên nói, em nên đầu hàng sớm đi để bảo toàn cái mạng đó. Lên, Lục cười đều, cô em nói nha, một tên nói, bọn người đó xông lên, Lục móc ra hai khẩu súng lục, bằng, bằng, bằng, những phát đạn kêu lên. 20 tên gục xuống, cô thả hai khẩu súng xuống rồi móc ra một con dao găm. Cô chạy thật nhanh tới, chém bọn người đó, đó là một cảnh tượng đầy máu. Từ đầu đến cuối người Lục toàn máu, mọi người đều ngạc nhiên nhìn, có người liền ói khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Có người chạy trốn, Lục cười, trừng mắt nhìn Nguyệt, yếu xìu, Lục cười đều, còn không đụng tới một sợi tóc tôi nữa. Cô, là ác quỷ, Nguyệt run, đúng, một con ác quỷ, Lục cười, ha ha, Nguyệt cười to, tiếc là một trong ba ác quỷ sắp chết tới nơi. Lục nhìn xung quanh, nhỏ thì đang đánh Ngọc, cô thì tạm thời an toàn. Vậy con, nó, Lục thấy nó ở phía sau, chợt có một bóng người chạy tới chỗ nó, Lục thấy vậy liền la to, chấm, gì, cẩn thận, Lục la to, nó đang đeo tai nghe, đi về. Chợt nó cảm giác được một thứ gì đó. Nó rút con dao của mình ra. Quay lại đâm vào bụng người đằng sau. Người đó chợt buông con dao mini xuống. Tay ôm bụng, người đó chính là Ly. Ly đau đớn, nó nhìn Ly. Ly liền nhìn lên, thấy khuôn mặt đầy sát khí kia liền nói. Tôi, đớ, UNNGCON. Ế, được, đờ, on, của, tê, ôi, Ly đau đớn nói, nó mở miếng bịch mắt lên nhìn Ly, Ly thấy đôi mắt nó liền hoảng sợ, cô, ô, là, quỷ, Ly run, tôi là quỷ, đến chúa phải đầu hàng tôi nữa kìa, nó cười đều, một nụ cười đầy sát khí, nụ cười chỉ có Ly thấy được, con dao đó có nọc độc cực mạnh, ba từ trước khi chết, nói nhanh, tôi... Giết, cô, Ly cầm một con dao hương tới mắt nó. Nó nhìn thấy được liền né. Chết, nó nói rồi lấy con dao trong tay Ly đâm vào tim Ly. Ly cảm thấy đau đớn cực độ. Cô cảm thấy, không còn cảm giác nào nữa. Cô đã chết, nó nhìn thấy Ly tắt thở thì liền đeo lại miếng bịt mắt. Nó cầm tay Ly, kéo cô vô căn tin. Á, Ly chết rồi. Ngọc nhìn thấy cảnh tượng đó liền hét. Ly. Chấm chấm, Nguyệt run sợ khi thấy nó kéo xác chết, nó quăng cái xác cho Nguyệt. Nguyệt thấy vậy liền sợ sệt bỏ chạy. Ngọc với Như chạy theo Nguyệt. Lục và nhỏ thấy vậy liền thở dài. Mày làm hơi quá, Lục lắc đầu, nên tha nó một chút chứ. Nhỏ thở dài, cô, Phú bất ngờ, có gì, Lục hỏi, tụi cô giết người, Hoàng ngạc nhiên, thấy bình thường mà, nhỏ cười, hắn nhìn nó, hắn cười, hắn biết ngay chính là tụi nó, đó là điều bình thường mà. Sao, Phú và Hoàng đồng thanh, đúng không, Emertis, hắn nhìn nhỏ, hả, phó bang chủ của QOD, Hoàng bất ngờ. Ha ha. Không ngờ bị phát hiện nhanh đến thế. Nhỏ cười, vậy tụi cô chính là... Phú nói, đúng, Lục gật đầu, sao anh biết điều đó? Hoàng hỏi, nhớ hồi bữa mình qua đêm ở nhà tụi này không? Hắn kể, lúc hai người đang đánh bài, tao tháo găng tay của Di ra. Trên mu bàn tay nó có một vết sẹo dài, nhưng nhìn kỹ thì vết sẹo đó là do Di vẽ. Dưới lớp vẽ là một hình xăm hình mặt trăng khuyết màu lam tượng trưng cho QOD, mày tinh mắt thế. Phú cười, tao biết ngay mà, vậy giờ sao, sắp tới đen battle rồi còn gì? Giờ nguyên cả trường sợ tụi cô lắm luôn á, hắn nói. Tôi đã chuẩn bị trước rồi. Lục cười rồi đi vào lớp, đợi mọi người đi hết. Nhỏ mới lấy điện thoại ra gọi điện cho Phong. Anh Phong, nhỏ làm nũng, anh nghe rồi, tới dọn bãi chiến trường phải không? Phong cười, đúng, vậy em cúp máy nhá. Nhỏ tắt điện thoại rồi đi vào lớp. ... Khi thấy tụi nó vô, ai ai cũng sợ sệt khi thấy tụi nó. Lục thấy vậy lười cười to. Mấy người sợ, Lục cười, nếu không đắc tội với một trong ba tụi tôi thì mấy người sẽ sống yên ổn. Cả lớp gật đầu, vậy giờ chúng ta bàn về vụ đen battle sắp tới. Như cô đã nói, tụi tôi chỉ đạo, nhỏ cười, nên hy vọng tụi mình sẽ hợp tác với nhau. À, tôi dặn lại một điều, tuyệt đối giữ kín thân phận tiểu thư của tôi, dù có chết cũng không nói. Lục trừng mắt, mọi người gật đầu, vậy là đồng ý nhá. Nhỏ cười, trên bảng là địa chỉ phòng tập của tụi tôi, trong vòng 4 ngày. Học xong là bước tới phòng tập, dù có đi chơi hay đi học đều bắt buộc phải tới. Lục cười, và nên nhớ, không đi thì sẽ có hình phạt. Nhỏ cười, tụi hắn nhìn thấy cảnh tượng này liền lắc đầu. Quả là, bác quỷ đội lớp thiên thần, tại lớp học của Nguyệt. Chết tiệt, tụi nó giết ly của ta rồi. Nguyệt đập bàn, hu hu, ly ơi, như mếu máo, mình phải trả thù cho ly. Ngọc tức giận. Hừ, em nói đúng, chúng ta phải khiến cho bọn chúng sống không bằng chết. Nguyệt trợn mắt, lần đen battle này, chị sẽ phải cướp Huy về và cho tụi nó một bài học. Ngọc cười, em đánh rơi lá thư đó chưa? Nguyệt hỏi, rồi, Ngọc cười, tốt, Nguyệt cười đều, giờ chỉ cần đánh bại tụi nó. Nó cầm lá thư lên, đọc sơ qua, nhỏ thấy vậy liền hỏi. Ai viết, nhỏ tò mò, nó đưa cho nhỏ và Lục đọc, đen battle lần này, nếu tao thắng thì mày sẽ nghe theo ý tao, nếu tao thua, tụi tao sẽ nghe theo mày. Hương, bức thư mang tính chất sàm quần, Lục nói, bộ tụi nó tưởng tụi nó sẽ thắng ư, nằm mơ tiếp đi. Nhỏ cười, nó dọc lại bức thư đó, hiện giờ, trong đầu nó đã có một kế hoạch, nếu ai đối xử với nó sẽ tốt lại. Ai đối xử nó ác thì nó ác lại. Cho senior vì ra chép trễ. Hiện tại, mình đang rất bực. Bà cha thằng nào report nick FB của bà làm nick bà bị khóa. Bà đây tìm ra là tới đốt nhà ngươi luôn đó. Biết vậy, bà đây không KB với người lạ nữa. Nói chung nick FB của mình rất là quan trọng. Mất nó, mình mất ý tưởng luôn làm mình không suy nghĩ được gì khi viết chương này nên mong các bạn tha lỗi cho mình. Thân, cách chương.